Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, mạnh mẽ Phương Chu. Nhất kiếm chảm Long Hoàng. Phương Chu cùng nữ đế thời gian chung đụng mặc dù không tính quá dài đằng đẵng, thế nhưng Phương Chu lại là có thể hiểu được nữ đế tâm nhãn tuyệt đối không tính lớn. Tại Thái Hư Trì bên trong ngâm trong bồn tắm, nữ đế mục đích là liễm lấy sinh cơ, khôi phục thực lực, nhường nguyên bản suy yếu cổ lão thân thể, có thể tiếp tục kháng trụ thời gian ăn mòn, đối kháng tương lai sắp đến đáng sợ hơn mối nguy. Vì vậy, nữ đế tùy tiện là không nguyện ý rời đi Thái Hư Trì. Như không phải nhân tộc gặp tai ách lớn, nữ đế thậm chí không sẽ rời đi, càng muốn tại Thái Hư Trì bên trong đắm chìm, khôi phục thực lực. Dù sao, tại nữ đế trong mắt, hư không chư tộc đều chẳng qua là nàng đã từng dưới trướng hạ thần thôi. Đều là nô thần, là nô bộc, không ra gì. Nữ đế vẫn luôn chưa từng đem bọn hắn không để trong mắt. Coi như chư tộc bên trong, sinh ra thần hoàng, yêu hoàng loại tồn tại này, tại nữ đế xem ra, cũng không đủ như thế thôi. Không vào chân hoàng, nữ đế đô sẽ không con mắt nhìn chúng liếc mắt. Bởi vì không cần thiết, trước đó ma hoàng cùng quỷ hoàng bị chém giết, nữ đế liền hào không dao động, trong lòng không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng kinh hỉ. Dù sao, giết hai cái nô bộc, tại nữ đế xem ra, quả quyết bình bình, đúng là như thường sự tình, không có cái gì thật là cao hứng, cũng không đáng khoe. Thế nhưng, nữ đế bị quấy dày đến tắm hào hứng, vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Trong hư không, hoàn toàn tĩnh mịch, nữ đế xuất hiện trong nháy mắt, yêu hoàng liền cảm giác toàn thân lông vũ đều là căng cứng. Đối với vị này không thuộc về thời đại này nữ nhân, yêu hoàng trong lòng có thật sâu kiêng kỵ, cũng không phải là bởi vì nữ đế tên tuổi. Nữ đế thời đại cùng bây giờ thời đại cách xa nhau quá xa xôi. Tên tuổi căn bản là không có cách đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Chân chính nhường yêu hoàng kiêng kỵ, vẫn là nữ đế chiến tích. Nữ tử này tại Thái Hư Trì bên trong giết ma hoàng cùng quỷ hoàng, mặc dù hạ thủ là Phương Chu, nhưng là chân chính dẫn đến ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống nhưng thật ra là nữ đế. Vì vậy, tại nữ đế xuất hiện ở chỗ này thời điểm, yêu hoàng có chẳng qua là thật sâu rung động cùng kinh dị. Huống chi giờ này khắc này, nữ đế một ngón tay liền ngăn cản lại hắn công kích, khiến cho hắn yêu hoàng chân thân vô pháp bắn ra lực lượng kinh khủng, khí tức hoàn toàn bị áp chế. Này phần thực lực quả nhiên là kinh người không thôi. Phương Chu khi nhìn đến nữ đế đến thời điểm, trong lòng không khỏi buông lỏng, áp lực giảm nhiều. Có nữ đế tọa chấn, tại tăng thêm nơi xa nửa gia thanh đồng môn hộ thần bí tồn tại, này một trận chiến còn có cơ hội. Cứ việc tại cao cấp về mặt chiến lực, nhân tộc so với chư tộc khoảng cách to lớn, thế nhưng Phương Chu có tự tin, bởi vì hắn Phương Chu thực lực đã xưa đâu bằng nay. Phương Chu có tư cách một mình nâng lên một cái nhân tộc hy vọng. Yêu hoàng kế hoạch vốn là tự thân ngăn lại Phương Chu, nhường Long Hoàng dẫn theo chư tộc chí cường cùng cửu cảnh đặt chân nhân tộc vực giới, thi hành sát lục, diệt sát nhân tộc. Thế nhưng theo nữ đế xuất hiện, kế hoạch này liền xuất hiện biến số. Yêu hoàng bị nữ đế cho cản ngăn trở. Nữ đế thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ, huống chi tại Thái Hư Trì bên trong ngâm trong bồn tắm, nữ đế khôi phục không kém tu vi. Mặc dù thân thể vẫn như cũ mục nát, lại là có thể vận dụng so với trước đó thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trước đó nữ đế đối đầu bán hoàng cường giả, thân thể cũng dễ dàng bởi vì vô pháp gánh chịu lực lượng mà mục nát sụp đổ. Bây giờ lại là sẽ không. Mặc dù còn vô pháp khôi phục đỉnh phong tu vi, thế nhưng so với trước đó có thể mạnh hơn nhiều lắm. Yêu hoàng bị nữ đế cuốn lấy. Thậm chí, không thể nói là cuốn lấy. Bởi vì, nữ đế ra tay vô cùng ác độc. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều giấu giếm huyền diệu, có được khó lường sát phạt uy năng. Tại hoàng đạo quy tắc cấp độ bên trên lĩnh ngộ, nữ đế so với yêu hoàng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng qua là một hồi, Yêu hoàng liền lâm vào khổ chiến, bị nữ đế hoàn toàn đè lên đánh. Hoàng đạo quy tắc xen lẫn tung hoành, quật lấy hư không, không ngừng oanh kích lấy, rút yêu hoàng khổ không thể tả. Trên người lông vũ đang không ngừng rơi xuống, bổ ra thịt bong, máu thịt tàn lụi, máu tươi bão tố vậy. Đây là cấp độ bên trên khoảng cách, nữ đế thậm chí không có sử dụng nàng thiếp thân bảo kiếm. Bởi vì thanh kiếm kia đang trấn áp tiên hoàng, quá mạnh, yêu hoàng có chút tuyệt vọng. Chân chính cùng nữ đế chiến đấu tại cùng một chỗ, yêu hoàng mới hiểu được khoảng cách. Hắn phảng phất tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Hắn chỉ có thể đau khổ dẫy giụa, đau khổ chống đỡ, kiên trì không bị nữ đế giết chết. Mà yêu hoàng sở dĩ đang dẫy giụa, còn muốn cứu giúp một thoáng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Yêu hoàng muốn nhìn một chút Long Hoàng cùng với rất nhiều chí cường có thể hay không triệt để hủy diệt nhân tộc, liền một cái phương chu, chưa hẳn ngăn được a. Đây là yêu hoàng ý nghĩ. Long Hoàng đi cản trở phương chu, mặt khác chí cường là có thể vào nhân gian sát lục. Nhân tộc bên trong, có thể cùng chí cường đánh đồng, cũng là một cái tạ cố đường. Không có nhân hoàng lực lượng nhân tộc vực giới, chí cường giả liền là chí cao vô thượng tồn tại. Nhân tộc kháng không được bao lâu. Ta chỉ cần cản trở ở ngươi, chờ chư tộc hủy diệt nhân tộc, ta chính là thắng lợi. Yêu hoàng cắn răng, hắn toàn thân lông vũ đều hóa thành chảy ngược lợi kiếm. Cắt hư không, hoàng đạo quy tắc xen lẫn cùng rút kích. Đánh hư không đang không ngừng nổ tung. Nữ đế đạm mạc, mỗi một trưởng vỗ dưới, đều sẽ đập yêu hoàng ra chóc thịt bong giống như. Khoảng cách quá mức rõ ràng. Nơi xa, thần hoàng ánh mắt sáng tắt biến hóa. Trong lòng cũng là có chút tuyệt vọng. Tại nữ đế cùng phương chu đi đến trong nháy mắt, thần hoàng liền hiểu rõ. Đại thế khả năng đã đi một nửa. Đại thế đã không tại chư tộc bên này. Phương chu cùng nữ đế, có thể là giết chết ma hoàng cùng quỷ hoàng tồn tại. Càng đừng nói bây giờ phương chu tu vi còn chiếm được to lớn tăng lên. Khó khăn, thần hoàng thở dài thở ra một hơi. Hắn cùng nửa người ra cửa hộ cường giả đối kháng một chiêu về sau. Thần hoàng liền phi tốc lùi lại, bắt đầu vẩy nước. Nếu là tình thế không đúng, thần hoàng liền định bắt đầu trốn chạy. Hắn dù sao cũng là hoàng đạo lĩnh vực cường giả. Nếu là muốn chạy trốn, phương chu cùng nữ đế cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Huống chi, còn có cái yêu hoàng tại phía trước hấp dẫn hỏa lực. Thần hoàng hạ quyết tâm. Nếu là yêu hoàng chết đi, thần hoàng liền nhất định sẽ chạy trốn. Đồng thời trốn, thần hoàng không muốn chết. Tu hành đến hắn cấp độ này, thần hoàng vô cùng trân quý chính mình tính mệnh. Cái này thói đời, đồ vật gì cũng không bằng mạng của mình tới trân quý. Thần hoàng không giống nhân tộc đều là một đám tên điên. Vì cái gọi là tín ngưỡng có thể không thèm đếm xỉa tính mệnh. Thần hoàng mới không cần làm dạng này đồ đần. Khí tức ngột ngạt, tràn ngập trên bầu trời. Một tôn lại một tôn chí cường, hướng phía nhân gian phi tốc rơi xuống mà đi. Yêu hoàng bị nữ đế cuốn lấy, Long hoàng chỉ có thể kiên trì đánh tới. Bất quá, Long hoàng cũng là có chút vui mừng. Đối thủ của hắn không phải nữ đế bực này cường giả, mà chẳng qua là phương chu. Thiếu niên này mặc dù mạnh, thế nhưng tuổi trẻ a, mà lại sức chiến đấu tối đa cũng chẳng qua là sơ nhập bán hoàng lĩnh vực, không phải là chân chính bán hoàng. Điểm này, Long hoàng liền cảm giác mình còn có thể đánh, giết, đồ sát nhân tộc làm chủ, không lưu người sống. Băng lãnh thanh âm từ Long hoàng trong miệng truyền ra. Long hoàng thân thể vạn trượng cao tới, cuối cùng hóa thành người khoác màu vàng kim áo giáp trung niên uy vũ nam tử. Nam tử trên đầu mọc ra hai sừng, đôi mắt sắc bén, mang theo một cỗ khí phách. Bốn phía, chí cường nhập cảnh, cho cả nhân tộc vực giới đều mang đến cực hạn uy hiếp. Thần, yêu, tiên, long bao gồm tộc chí cường, không chút do dự hướng về nhân gian. Tiên tộc chí cường, mục đích hết sức thuần túy. Bọn hắn mong muốn đi giải cứu tiên hoàng. Tiên hoàng bị lại lần nữa phong ấn. Cứ việc nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán, thế nhưng tiên hoàng vẫn vô pháp thoát khốn. Tiên tộc Chí Cường đầy trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đó chính là trợ giúp tiên hoàng thoát khốn. Tiên tộc hết sức bi thương. Mặc dù so với ma tộc cùng quỷ tộc hơi khá hơn một chút. Có thể là vẫn như cũ bị bức tử một chút Chí Cường giả. Này là không thể chịu đựng được khuất nhục. Bọn hắn cần tiên hoàng vì bọn họ lấy lại công đạo. Đến mức, chủng tộc khác Chí Cường. Mục đích đúng là vì tàn sát nhân tộc. Triệt để hủy diệt nhân tộc vực giới. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Nhân gian đám võ giả đều vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì Chí Cường giả nhiều lắm. Mấy chục vị Chí Cường giả. Đây là cái gì dạng đội hình? Cho dù là bán hoàng tồn tại. Đối mặt mấy chục vị Chí Cường vây công cũng phải trịnh trọng lên đi. Mà nhân tộc một phương. Chỉ có Tạ Cố Đường mới là Chí Cường. Tạ Cố Đường thậm chí còn bị thương. Mặc dù có Phương Chu cung cấp nhân hoàng khí cứu hộ. Có thể là thương thế không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Ầm ầm, hắc ám, giống như là tiếp cận nhân gian mây đen. Làm cho không người nào có thể thở nổi. Gió lốc tại gào thét. Lay động mỗi cá nhân trên người áo giáp cùng tay áo. Từng tôn Chí Cường nhập cảnh. Thậm chí có không ít cửu cảnh tu sĩ. Phương Chu đạm mạc nhìn xem. Này một trận chiến. Nhân tộc xác thực đến sinh tử tồn vong thời điểm. Thế nhưng, nhân tộc cũng không phải là không thể chiến. Phương Chu nhìn lướt qua Tào Thiên Cương, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người, khẽ vuốt cằm, hắn chỉ Thiên, Long Hoàng cùng Chí Cường còn có cửu cảnh. Giao cho ta, còn lại, các ngươi giết, Phương Chu nói, lời nói hạ xuống, Phương Chu áo trắng bay lên, nắm nhân hoàng kiếm, bước lên trời. Ầm ầm, thiên địa phảng phất có vô hình cầu thang ngưng tụ thành thực chất. Thiên khung phía trên, có cường giả rơi xuống. Mà Phương Chu, đăng thiên thẳng lên, đối diện này chút rơi xuống. Long Hoàng đứng mũi chịu sào. Khí thế khủng bố phóng thích. Hắn toàn thân bao trùm lấy kim giáp. Đó là Long Lân biến thành kim giáp. Long Hoàng tu vi rất mạnh. Dù sao cũng là hoàng đạo lĩnh vực cường giả. Mặc dù tại rất nhiều hoàng đạo cường giả bên trong, Long Hoàng thuộc về hạng chót loại kia. Thế nhưng, so với những cái kia tiểu tộc bên trong hoàng giả hiếu thắng quá nhiều. Một chút tiểu tộc hoàng giả, thậm chí không bằng đại tộc Chí Cường. Mà Long Hoàng không phải loại kia hư giả hoàng, là chính thức có được phá diệt lực lượng bán hoàng. Cho nên, Long Hoàng khi biết đối mặt mình chẳng qua là Phương Chu thời điểm, mới có lòng tin cản trở. Nếu là đổi đem yêu hoàng đè lên đánh, đánh yêu hoàng không ngừng đổ máu nữ đế, Long Hoàng khả năng chỉ có một lựa chọn, quay đầu liền chạy, về phần hiện tại, Long Hoàng không cần chạy. Trong con ngươi của hắn thậm chí lấp lánh qua hưng phấn cùng kích động. Giết Phương Chu, diệt nhân tộc, hắn Long Hoàng chính là đệ nhất đại công thần, thậm chí sẽ đến đại cơ duyên gia thân, mà nhân tộc vực giới bên trong chân hoàng cơ duyên. Có lẽ cũng sẽ trở thành hắn Long Hoàng. Hắn Long Hoàng có thể sẽ đạt được huyền bí. Đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đều nói không chừng. Cho nên, đây là một trận cơ duyên to lớn. Người nào cản trở ngăn hắn đều phải chết. Long Hoàng khuôn mặt dữ tợn. Hóa thành chân long thân thể. Kinh khủng long ngâm nổ vang. Đối mặt đăng thiên thẳng lên Phương Chu. Long Hoàng đánh ra thao thiên sát phạt. Đi theo sau lưng Long Hoàng chư tộc Chí Cường cũng là trên mặt toát ra nụ cười. Phương Chu, quá khinh thường. Cái này nhân tộc thiếu niên hoàn toàn chính xác yêu nghiệt không được. Tốc độ phát triển cực nhanh. Có thể là, bây giờ thiếu niên này dự định một người độc mặt Long Hoàng cùng với mấy chục vị Chí Cường. Đây cũng quá qua cuồng vọng đi. Chí Cường giả cũng không phải rau cải trắng, mà là trong hư không đỉnh phong tồn tại. Phương Chu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chí Cường nhóm cũng thừa nhận Phương Chu mạnh. Có thể dạng này cử động. Trong lúc vô hình là xem thường Chí Cường. Cái này khiến rất nhiều Chí Cường đối Phương Chu cũng dũng động sát cơ. Bọn hắn chờ mong Phương Chu bị đánh bạo thời điểm hình ảnh. Đây là một phái tận thế cảnh tượng. Vô số cường giả theo trên trời bay xuống mà xuống. Cho người ta ở giữa mang đến tử vong. Phương Chu ngửa đầu. Trực diện Long Hoàng, trong tay nắm nhân hoàng kiếm, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Long Hoàng đánh tới, há mồm phun ra đáng sợ hỏa diễm. Đó là long tộc chân hỏa, một loại đủ để đốt cháy hư không hỏa diễm. Chính là long hoàng bản mệnh thủ đoạn. Oanh, hỏa diễm những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, hết thảy đều bị đốt cháy là giả không giống như. Mà Phương Chu vẫn như cũ đang thiên thẳng lên. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ Phương Chu. Long hoàng thấy thế, không khỏi toát ra vẻ đại hỉ. Như thế khinh thường, dùng thân khiêng ta long viêm. Đây là tại muốn chết. Long hoàng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới Phương Chu cư nhiên như thế ngu xuẩn. Thế nhưng, sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Bởi vì, hỏa diễm phần cuối, một bóng người vặn vẹo hiển hiện. Hỏa diễm nổ tung xé mở. Đã thấy một đạo bóng người áo trắng. Vẫn như cũ nghiêng nắm kiếm. Đăng thiên thẳng lên. Cái kia thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chút nào nhận hỏa diễm chân viêm đốt cháy giống như. Cái này sao có thể. Long hoàng hoảng hốt. Hắn nhưng là bán hoàng lĩnh vực cường giả. Mặc dù là yếu nhất bán hoàng. Nhưng chỗ bộc phát ra công phạt. Uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Cho dù là ma hoàng đều không dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ a. Phương Chu trên người có lưu động năng lượng đang cuộn trào. Khí huyết dâng lên. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng khuấy động. Hóa thành hắc kim áo giáp. Bao trùm lấy thân thể. Khiến cho Phương Chu nhìn qua vô cùng thon dài cùng mạnh mẽ. Phương Chu giơ lên nhân hoàng kiếm. Trong đan điền. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra, phảng phất một cái thế giới khác chiếu rọi ở nhân gian giống như. Hoàng đạo quy tắc xiềng xích rút kích, vạn cổ đều tại chim nổi. Phương Chu tay cầm nhân hoàng kiếm, đối mặt long hoàng, chảm ra nhất kiếm. Một kiếm này, sáng chói đến cực hạn, nhường hết thảy đều mất đi sáng bóng. Phốc phốc phốc, dâng lên mà ra kiếm khí, chém vỡ tinh không. Phảng phất tinh thần đang bay xuống. Một kiếm này, bực nào hoa lệ. Phương Chu trước đó nắm chặt nhân hoàng kiếm liền có thể chiến bán hoàng. Càng đừng nói bây giờ làm ra tu vi bên trên đột phá. Bây giờ Phương Chu, cầm trong tay nhân hoàng kiếm. Sát phạt vô song, có thể xem thành hư không hàng đầu. Long hoàng hỏa diễm bị đánh mở. Kiếm mang chém qua hư không. Vắt ngang mấy vạn dặm. Nhân hoàng kiếm giờ phút này tựa hồ cũng tại Phương Chu trong tay thức tỉnh. Tại không được rung động, hoàng đạo uy năng trùng trùng điệp điệp, phù một tiếng, long hoàng tại trong kinh hãi, bị chặt nghiêng mà qua. Long hoàng thân thể rất mạnh mẽ, thế nhưng, tại nhân hoàng kiếm dưới, lại là căn bản không coi là mạnh mẽ, giống như đậu hũ bị cắt mở. Tiếng hét thảm vang vọng thiên khung. Nhân gian đại địa lập tức nghênh đón bàng bạc long hoàng huyết dịch rồi. Long hoàng thân thể bị Phương Chu nhất kiếm chém rụng. Một kiếm này phong hoa. Rung động toàn bộ hư không. Vô số quan chiến trí cường đều rung động. Bọn hắn nguyên bản còn cười nhạo Phương Chu. Có thể giờ phút này. Căn bản không cười được. Long hoàng thân thể bị chém. Tinh thần ý chí thì là bắn ra. Linh hồn ý chí bên trong cuốn theo lấy một khỏa long châu. Đó là long hoàng đạo và lý chân thực hiển hóa. Long hoàng hiển nhiên là sợ hãi. Chưa từng nghĩ, Phương Chu cái này nhân tộc thiếu niên thế mà nhất kiếm liền chém hắn. Nguyên lai Phương Chu mới thật sự là ngoan nhân. Nữ đế cùng thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại. Mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng như thế bán thiên đô chưa từng bắt lại thần hoàng cùng yêu hoàng. Thế nhưng, Phương Chu cùng hắn va chạm, thế mà nhất kiếm liền chém hắn thân thể. Là hắn long hoàng quá yếu sao? Cứ việc yếu, thế nhưng còn không có yếu đến loại kia cấp độ A. Là Phương Chu quá mạnh. Phương Chu chém nhất kiếm, trực tiếp chặt nghiêng long hoàng thân thể, khiến cho long hoàng máu thịt rơi xuống nhân gian. Mà Phương Chu tiếp tục tiến lên, trong tay xuất hiện thanh hoàng đăng, vỗ nhẹ nhẹ ra. Thanh hoàng đăng đánh vào hư không, trong nháy mắt đinh trụ long hoàng tinh thần ý chí, có hỏa diễm từ thanh hoàng đăng bên trong lan tràn mà ra. Bắt đầu đốt cháy long hoàng tinh thần ý chí, bây giờ Phương Chu, đặt chân đến cửu cung cảnh võ đạo gia cấp độ, tinh thần ý chí cường đại, vượt xa dĩ vãng, thôi động lên thanh hoàng đăng. Thanh Hoàng Đăng uy năng cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh. Long Hoàng vốn cũng không phải là dùng tinh thần ý chí mạnh mẽ mà lấy xương. Hắn mạnh là thân thể cùng Long Viêm. Bây giờ, thân thể bị chạm, Long Viêm bị phá, Long Hoàng lấy cái gì đấu? Xoạt xoạt một tiếng, Long Châu phá toái. Long Hoàng một tiếng hét thảm, tinh thần ý chí liền triệt để bị Thanh Hoàng Đăng cho đốt đốt thành hư vô. Ầm ầm, huyết sắc dị tượng vắt ngang, toàn bộ khung thiên đều trở nên nghẹt thở. Long Hoàng, vẫn lạc, bị, thuấn sát, trong hư không, trong chớp mắt lâm vào mọi loại tĩnh lặng bên trong. Nơi xa, đang ở vẩy nước thần hoàng toàn thân run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn tới, bị nữ đế đè lên đánh. Máu me đầm đìa không ngừng biểu bay phá toái máu thịt yêu hoàng cũng là khó có thể tin trông lại. Long Hoàng, liền chết, làm sao nhanh như vậy liền bị giết. Phương Chu làm, thần hoàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Quả nhiên, phỏng đoán của hắn quả nhiên không sai. Đã trải qua thái hư trì thối luyện, thiếu niên này, quả nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ. Có thể thuấn sát Long Hoàng. Có lẽ có Long Hoàng khinh địch nguyên nhân ở trong đó. Thế nhưng, Phương Chu mạnh mẽ cũng không yếu với hắn thần hoàng. Không đánh, không đánh được. Thần hoàng trong lòng thoái ý càng ngày càng nồng đậm. Trong hư không, rất nhiều hưởng ứng Long Hoàng hiệu triệu. Vọt tới trước muốn phải sát nhập nhân tộc vực giới trí cường. Đều dồn dập thân thể cứng đờ. Điên cuồng ngừng lại tự thân biểu bay thân thể. Bọn hắn nhìn xem cái kia nắm thân kiếm khoác hắc kim áo giáp nhân tộc thiếu niên. Chỉ cảm thấy mọi loại không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng cường đại Long Hoàng. Một tôn bán hoàng lĩnh vực cường giả. Thế mà bị thiếu niên. Huy kiếm ở giữa. Thuấn sát. Mặc dù nói Long Hoàng cũng không thuộc về năm đại cường tộc bên trong mạnh đại bán hoàng. Có thể là. Dù sao cũng là tìm hiểu hoàng đạo quy tắc bán hoàng cường giả. Vẫn như trước là bị thuấn sát. Bọn hắn trả lại sao? Bọn hắn còn dám giết đi qua sao? Giết bán hoàng cảnh giới Long Hoàng. Đều chỉ cần nhất kiếm. Vậy giết bọn hắn. Cần mấy kiếm? Rất nhiều trí cường thân thể ngưng trệ tại trong hư không? Lâm vào thật lâu bản thân hoài nghi bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.